Luân hồi đan đế, chương 1211, lòng như đao cắt. Góc truyện audio.com. Chấm, đệ thất luân, ta ở A Tị ma tộc tu hành trăm năm. Cái này thời gian so ngươi tuổi tác còn lớn hơn. Thang thủ nhất nói, ta đối với ngươi có ý kiến. Nhưng ta đối với A Tị ma tộc trung tâm, so ngươi chỉ sẽ càng hết sức chân thành. Ở hắn nói chuyện lúc đó, một tên dung mạo tựa như người, trên đầu dài hai sừng chàng thanh niên, ở một đám ma tộc vây quanh đi vào. Cái này chàng thanh niên, không thể nghi ngờ chính là đệ thất luân. Hừ, nghe được thang thủ nhất phản bác, đệ thất luân hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nắm cái vấn đề này chết quấn không buông. Đối với thang thủ nhất, hắn đích xác là khó chịu. Nhưng trong lòng giống vậy không hoài nghi thang thủ nhất trung thành. Dĩ nhiên, coi như thang thủ nhất không trung thành hắn vậy không quan tâm. Thang thủ nhất chỉ là A Tị ma tộc một con chó. Thật muốn có hai tim, tùy thời cũng có thể bị phanh hết. Đừng tìm ta ở nơi này nói nhảm. Ta ý đồ tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Đệ thất luân tiếp theo liền nói. Thang thủ nhất, ta kiên nhẫn là có hạn. Hai nhân loại kia nha đầu, ta ngày hôm nay muốn định. Đệ thất luân, ngươi là A Tị ma tộc thiên tài, có rất nhiều A Tị ma nữ có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Ngươi cần gì phải ở nơi này nhớ hai nhân loại thiếu nữ? Thang thủ nhất trầm giọng nói. Ha ha, ta đệ thất luân cuộc đời này tình nguyện một trong chính là chế tạo hậu cung 3000. Cái này 3000 người đẹp tốt nhất đều riêng cái đặc sắc. Không chỉ có phải có ma tộc, cũng phải có cái khác chủng tộc. Đệ thất luân nói, thiếu nữ nhân loại vô số. Nhưng cái này hai nhân loại thiếu nữ, chính là tuyệt phẩm. Ta đệ thất luân chí ở tất được. Ta cự tuyệt, thang thủ nhất sắc mặt lạnh như băng. Như địa vị hắn hèn mọn, hắn khẳng định không dám cự tuyệt như vậy đệ thất luân. Nhưng đúng như chính hắn nói, hắn ở A Tị ma tộc bên trong vậy phối hợp được không tệ. Đối với đệ thất luân chỉ là kiêng kỵ, chưa nói tới sợ hãi. Cộng thêm đối với Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, hắn cũng khá là thưởng thức. Cho nên, ở khả năng cho phép trong phạm vi, hắn đối với Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, dĩ nhiên là có thể giúp đỡ. Ngươi lấy là tới. Vẫn là đến tìm ngươi thương lượng. Đệ thất luân lại cười. Thang thủ nhất, ta tới hôm nay, chẳng qua là tới thông báo ngươi một tiếng. Ngươi không nên quá cầm mình coi ra gì. Thang thủ nhất sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi làm cái gì? Lúc tới, ta đã phái người đi bắt các nàng. Tin tưởng không bao lâu nữa, các nàng cũng sẽ bị người đưa vào phòng của ta. Đệ thất luân đắc ý nói. Quảng cáo. Đệ thất luân, ngươi không nên quá đáng. Thang thủ nhất thốt nhiên giận dữ. Hắn không nghĩ tới đệ thất luân sẽ không chút kiêng kỵ như vậy. Ở cô xạ sơn bên trong, còn dám hoàn toàn không thấy hắn mà nói. Cưỡng ép đi bắt Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Đệ thất luân khinh thường nói. Thang thủ nhất, đừng lấy là lục trưởng lão thu ngươi làm đệ tử. Ngươi liền thật có thể đối với ta quơ tay múa chân. Nói cho cùng, ngươi chỉ là ta A Tị ma tộc một con chó. Làm chó phải có làm chó giác ngộ. Oanh, đáng sợ chập chờn, từ thang thủ nhất trên mình bộc phát ra, đè hướng đệ thất luân. Đệ thất luân nhưng không thèm để ý chút nào. Thang thủ nhất, ngươi dám đả thương ta một sợi lông tơ sao? Thang thủ nhất gắt gao nhìn chằm chằm đệ thất luân. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Đây là... Một tên A Tị ma tộc hộ vệ từ bên ngoài bay vào. Quỳ xuống đệ thất luân trước người. Thiếu chủ, đệ thất luân ánh mắt hơi sáng. Bắt được người. Vậy A Tị ma tộc hộ vệ nhưng là cúi đầu. Áy náy nói. Thiếu chủ, người chạy. Bất quá thiếu chủ yên tâm. Các nàng trốn không được bao xa. Chúng ta rất nhanh liền sẽ đem các nàng bắt chuyện. Chỉ là muốn mời thiếu chủ lại chờ lâu đợi một lát. Phế vật, đệ thất luân giận dữ. Một cước đem cái này A Tị ma tộc hộ vệ đạp lộn mèo. Trông cậy vào các ngươi những phế vật này làm việc. Thật là hoa cúc vàng món ăn lạnh cũng không biết. Dẫn đường cho ta. Ta tự mình đi bắt. Ừ. A tị ma tộc hộ vệ không dám có nửa điểm tức giận. Lúc này, đệ thất luân liền bay ra ngoài. Thang thủ nhất và cô xạ sơn đám người cao tầng. Vậy vội vàng đuổi theo đệ thất luân. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh có thể chạy trốn. Chỉ tiếc, bọn họ biết loại hy vọng này quá mơ hồ. Cô xạ sơn bên ngoài. Mờ mịt trong núi rừng. Hai đạo thân ảnh đang trốn vọt. Chính là Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh. Các nàng mặc dù có thể trốn ra được. Là bởi vì là trước đó nhận được tin tức. Nhưng mà, các nàng tâm tình như cũ nặng nề. Bởi vì các nàng rất rõ ràng. Các nàng muốn chân chính chạy trốn. Tỷ lệ chân thực không lớn. Dẫu sao những cái kia A tị ma tộc tu vi mạnh mẽ. Xa không các nàng có thể so sánh. Lại ông trời không làm đẹp. 10 phút sau, các nàng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt đều là một phiến trắng bệch. Ở các nàng trước người, lại xuất hiện không gian phong bạo. 2 năm trước, yêu ma vì tăng nhanh xâm lược hoang cổ đại lục, biến dạng ra hơn vết nứt không gian. Cái này đưa đến hoang cổ đại lục không gian. Đổi rất không ổn định. Thường xuyên sẽ xuất hiện không gian phong bạo. Không gian phong bạo vô cùng là nguy hiểm. Cho dù hư cảnh cường giả tiến vào cũng cửu tử nhất sanh. Mà bọn hắn tu vi, cho dù đạt được cô xạ tôn giả đào tạo, hôm nay cũng chỉ là thiên nhân. Tiến vào không gian gió bão, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Trần Mông Mông, Cố Thanh Ảnh, xem ra là ông trời. Cũng không muốn để cho các ngươi chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay. Đây là, đệ thất luân tiếng cười lớn vang lên. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh lại là thân thể thoáng một cái. Mông Mông, Cố Thanh Ảnh bỗng nhiên nói. Thanh Ảnh, Trần Mông Mông theo bản năng nhìn về phía Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh buồn bã cười một tiếng. Tiếp theo, nàng bắt lại Trần Mông Mông. Hướng không gian phong bạo bên trong bay đi, mà đang ở hai người, đều phải bị không gian phong bạo nuốt mất lúc đó. Cố Thanh Ảnh bộc phát ra cường lực nhất tính, đem Trần Mông Mông đưa ra ngoài, lấy bọn hắn tu vi, muốn thông qua không gian phong bạo. Duy nhất biện pháp, chính là hy sinh một người, đổi lấy một người khác chạy thoát thân. Thanh Ảnh, Trần Mông Mông lòng như đao cắt. Đau buồn muốn chết, đã từng nàng đối với Cố Thanh Ảnh là rất có thành kiến. Nhưng cái này 2 năm, hai người sớm chiều sống chung, lại đối mặt giống nhau kiếp nạn. Quan hệ đã sớm so chị em ruột cũng thân thiết hơn. Chỉ là, cho dù như vậy, nàng vẫn là muốn không tới. Cố Thanh Ảnh sẽ tự mình hy sinh tới cứu nàng. Đáng chết quảng cáo. Hậu phương đệ thất luân thấy một màn này. Nhất thời kêu la như sấm. Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh hành động này. Không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn. Các nàng tình nguyện chết. Cũng không muốn đi theo hắn. Đây đối với tự xưng là cao quý đệ thất luân mà nói. Hiển nhiên là một đồ sộ đả kích lớn. Vốn là hắn còn dự định thật tốt thương yêu một phen cái này hai nhân loại người đẹp. Nhưng hiện tại. Lòng hắn bên trong chỉ có hung ác, tiện tì, đệ thất luân đôi mắt u hắc, lấy là tự mình hy sinh, là có thể giúp Trần Mông Mông chạy trốn. Ngươi càng như vậy, ta càng phải bắt được Trần Mông Mông, còn muốn đem Trần Mông Mông lăng nhục chết, để cho ngươi chết không nhắm mắt. Trong lúc nói chuyện, hắn móc ra một cây màu đen dây xích, hư không ma tác, hậu phương thang thủ nhất chợt cả kinh. Tiếp theo. Đệ thất luân liền cầm trong tay hư không ma tác, hướng về phía Trần Mông Mông một quyền. Cái này hư không ma tác, lại có thể sẽ mặc thấu hư không gió bão. Trực tiếp đem Trần Mông Mông cho quấn lấy. Không gian phong bạo bên trong Cố Thanh Ảnh. Giờ phút này bởi vì mới vừa rơi xuống nhập không gian phong bạo. Còn không bị gió lốc xé nát. Cho nên nàng đem một màn này. Thấy rất rõ ràng. Nhất thời Cố Thanh Ảnh liền đôi mắt đỏ lên. Chẳng lẽ, nàng hy sinh mình, vẫn là không cứu được Trần Mông Mông? Đang nghĩ như vậy lúc đó, nàng chợt phát hiện, có người bắt được nàng bả vai. Theo thần bí nhân này tới gần một chút nàng, nguyên bản hư không gió bão đối với nàng tạo thành biến dạng cảm. Vậy ngay tức thì biến mất, Cố Thanh Ảnh sững sờ. Nàng cũng làm xong bị hư không gió bão xé nát chuẩn bị. Làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có người xuất hiện. Theo bản năng, nàng liền quay đầu vừa thấy. Cái này vừa thấy, nàng đầu óc liền vù vù chấn động một cái. Ngay tức thì rơi vào chỗ trống. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.